Bùi Hậu đột nhiên nổi giận, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ta nếu là không muốn cho ngươi đi, ngươi là tuyệt đối không biện pháp rời khỏi đại đô. Doanh Sở khe khẽ mỉm cười, nương nương, nhiều năm trôi qua như vậy vi thần đều luôn ở bên cạnh người, đối ngài cảm tình khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn khó quên, hơn nữa thần sẽ cả đời trung thành với nương nương, tuyệt đối sẽ không phản bội người. Lần này rời khỏi là vì bảo vệ nương nương, nếu thần tiếp tục ở chỗ này, những người kia sẽ đem càng nhiều nước bẩn hắt lên người nương nương. Hắn nói như vậy, vẫn không nhúc nhích, nhìn Bùi Hậu, hắn muốn biết đối phương có thể hay không cưỡng ép lưu lại hắn, hoặc là nói có thể hay không giết hắn. Này có thể nhiều năm trôi qua, từ lúc Bùi Hậu chưa xuất giá, thậm chí từ lúc nàng chỉ là một thiếu nữ mềm mại, hắn đã luôn làm bạn bên cạnh đối phương. Thậm chí sau khi nàng gả vào trong cung, nhìn nàng đối hoàng đế khuynh tâm, ngưỡng mộ, một lòng hướng về, nhìn nàng dần dần phát hiện được chân tướng hôn sự này, nhìn nàng từng bước trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, nhìn nàng oán giận, nhìn nàng thương tâm, nhìn nàng thống khổ, nhìn nàng giãy giụa, cuối cùng nhìn nàng trở nên vô tình, giống như một tượng đá giá lạnh. Doanh Sở luôn vì nàng dệt liền một cái thiên la địa võng, luôn luôn bảo hộ nàng, cho đến bây giờ nàng đi lên vị trí này, ngồi được vững vàng, này đều không khỏi có công lao phụ trợ của hắn. Vì nàng, hắn đã giết vô số người, tay nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi, có lúc đêm khuya trong mộng hắn cũng cảm giác mình đang nằm trong một vũng máu tươi giá lạnh. Máu người hẳn là nóng bỏng, nhưng chất lỏng màu đỏ kia ở trong trí nhớ của hắn lại không có tí độ ấm nào. Hắn làm rất nhiều việc cho Bùi Hậu, hắn cũng biết rất nhiều chuyện, nên một ngày nào đó, người này sẽ giết hắn. Hắn rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn luôn vì nàng đi tới ngày hôm nay. Bùi Hậu nhìn Doanh Sở, bỗng nhiên có một loại cảm giác trước nay chưa từng có, một sự trống rỗng cùng cô đơn lạ kỳ. Nàng đối với Doanh Sở không có chút cảm tình nào, người trước mắt này bất quá chỉ là một cái công cụ mà thôi, người này không thích hợp nảy sinh cái cảm tình gì. Chỉ là dùng quá thuận tay, đột nhiên lại mất đi sẽ cảm thấy không quen. Nàng chậm rãi nói, ai có chí nấy, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng nếu ngươi như vậy rời đi, ta sẽ lo lắng ngươi sẽ lại trung thành với người khác. Doanh Sở chậm rãi hành lễ, trịnh trọng mà nói, nương nương, Doanh Sở cả đời này tuyệt đối sẽ không lại đi nhờ vả bất kỳ người nào, điểm này xin ngài yên tâm, thần đồng ý dùng sinh mệnh của mình để thề. Bùi Hậu trịnh trọng nhìn hắn, thật lâu sau không có nói chuyện. Trong đại điện chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ cát từng dòng rơi xuống. Bùi Hậu chậm rãi khôi phục vẻ mặt giá lạnh ban đầu, nhưng trên mặt nàng lại mỉm cười. Doanh Sở, ta biết ngươi đối với ta trung thành và tận tâm, lần này cho dù rời đi cũng không bị người khác lợi dụng. Như vậy đi, ta trước mắt sẽ sắp xếp cho ngươi một chức quan nhàn tản ở châu huyện nào đó, đợi qua 3 tháng nữa, sự tình nguội dần ngươi lại trở về. Đến lúc đó mọi người sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Doanh Sở khẽ thở dài một hơi. Hắn hiểu rất rõ Bùi Hậu, cũng biết ý tứ của nàng khi nói câu này, chính là không chịu thả hắn rời khỏi. Đúng vậy, cây đao như mình đã làm quá nhiều chuyện, nếu như bị người khác lợi dụng, đối với Bùi Hậu mà nói, không phải là một chuyện cực kỳ nguy hiểm hay sao? Nàng như thế nào lại chịu dễ dàng buông tay? Doanh Sở biết rõ điểm này, chỉ là khe khẽ thở dài nói, vâng, chỉ tôn nương nương phân phó. Sau đó, hắn chậm rãi lui ra ngoài. Bùi Hậu nhìn hắn rời đi, đột nhiên lạnh lẽo cười một cái. Bên cạnh Trình Nữ Quan luôn không động thanh sắc nhìn tất cả mọi chuyện, thấp giọng hỏi, nương nương, Doanh đại nhân chuyến đi này, sợ rằng liền như diều đứt dây, rốt cuộc không về được. Bùi Hậu lạnh lẽo liếc nhìn nàng một cái, nói, điểm này ta lại như thế nào không biết. Trình Nữ Quan vội vàng nói, đã nương nương biết, không ngại. Lời của nàng còn chưa dứt, Bùi Hậu tự nhiên rõ ràng ý tứ của nàng, trầm ngâm trong khoảng khắc, đột nhiên khẽ mỉm cười nói, chuyện này, ngươi đi sắp xếp cho tốt đi. Trình Nữ Quan vội vàng đáp, vâng, nương nương. Sau khi Trình Nữ Quan lui ra, vừa mới đi đến chỗ hắc ám, lại bị một người ôm chặt, nàng lắp bắp kinh hãi vội vàng nói, ai? Chỉ nghe đến một thanh âm quen thuộc cười nói, canh giờ này, trừ ta ra còn có ai? Trình Nữ Quan vội vàng quỳ xuống hành lễ, nguyên lai là Thái tử Điện Hạ. Thái tử một phen nhấc cằm của nàng, tinh tế lần mò độ cung trơn bóng như ngọc kia, trên mặt lại cười nói, mẫu hậu nói như thế nào? Trình Nữ Quan vội vàng nói, đã dựa theo thái tử phân phó hướng nương nương khuyên can, nàng nói tất cả đều do nô tỳ đi sắp xếp, nô tỳ đây chính là đi tìm kiếm nhân thủ thích hợp. Thái tử tươi cười càng sâu, mẫu hậu đã động tâm như vậy, kia nàng có nói qua cho ngươi, doanh sở nhược điểm ở nơi nào hay không? Trình nữ quan sửng sốt, theo sau liền nhìn thái tử, cũng không nói một lời. Thái tử cười nói, ngươi yên tâm, nếu tương lai ta đăng cơ làm đế, tứ phi trong hậu cung tất sẽ có ngươi trong đó. Trình nữ quan vui mừng nhướng mày, cũng không động thanh sắc mà nói, vậy thì mời thái tử điện hạ đưa lỗ tai tới đây. Thái tử quả thật đưa lỗ tai qua, nghe nữ tử ấy nói mấy câu, thái tử tươi cười như điên, như thế rất tốt, rất tốt. Lúc này, vẻ mặt của hắn vô cùng đắc ý, hiển nhiên là hết sức cao hứng khi bắt lấy được nhược điểm của doanh sở. Lập tức, hắn liền thấp giọng nói, đã như thế, ngươi liền sắp xếp người đi xử lý đi, ta sẽ hiệp trợ ngươi, bất luận ra sao cũng phải khiến doanh sở nhìn không đến ánh mặt trời ngày mai. Thái tử nói xong, trình nữ quan vội vàng đáp, vâng, điện hạ. Xì xào bàn tán xong, thân hình hai người dần dần biến mất trong bóng tối. Trong cung Bùi Hậu, giờ phút này một mình một người ngồi ở trên đại điện trong vô vàn ánh nến, vẻ mặt cô đơn, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm thấy loại tâm tự này, phảng phất trong vòng một đêm, nhi tử, trung thần đều đi xa nàng. Thật lâu sau, nàng chỉ thở dài một tiếng, Lý Vị Ương à Lý Vị Ương, có thể bức ta đến mức ai ai cũng xa lánh, ngươi còn thật phải khiến ta phải lau mắt mà nhìn. Lúc này, bị Bùi Hậu nhắc tới, nàng đang ở trong thư phòng dạy Mẫn Chi đọc thư, nàng cầm tay Mẫn Chi, chỉ dạy thật sự nghiêm túc, thẳng đến khi Quách Đạo vào tới, cười như không cười mà nói, muộn như vậy, còn chưa nghỉ ngơi. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua Mẫn Chi, lại phát hiện đối phương dùng nắm tay nhỏ dụi dụi mắt, này mới khẽ mỉm cười nhìn vú nuôi nói, mang thiếu gia trở về nghỉ ngơi đi. Vú nuôi đáp lại một tiếng, ôm Mẫn Chi rời đi. Quách Đạo tiến lên cười nói, như thế nào? Hưng phấn không ngủ được, cho nên kéo tiểu đệ ở chỗ này học tập sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, muội đúng là có điểm hưng phấn, bất quá hôm nay ngũ ca biểu hiện không tệ. Quách Đạo chớp chớp mắt, đắc ý mà nói, cái gì biểu hiện không tệ? Trong lòng bàn tay ta cầm một vốc mồ hôi lạnh đây, chỉ sợ hắn căn bản không có đem bức hoa kia giấu ở trên người, trong người ta còn đặc ý mang thêm một bức, đến lúc đó chỉ cần giả vờ cùng hắn đụng nhau, liền nói bức họa này là từ trong người hắn rơi ra. Vu oan hãm hại sao? Ta vẫn có một bộ. Nguyên lai còn có hậu chiêu. Lý Vị Ương cười, nói, ngũ ca tâm tư quả nhiên tinh tế. Mà Quách Đạo không khỏi hỏi han, chỉ là ta vẫn không minh bạch, hành động lần này ngay cả có thể khiến cho Bùi Hậu thanh danh bị hao tổn, cho doanh sở ở đại đô khó mà dừng chân, nhưng này cũng chẳng phải lấy được tánh mạng của hắn, muội rốt cuộc muốn làm như thế nào? Lý Vị Ương cười nói, doanh sở làm ra sự tình như vậy, Bùi Hậu bất luận ra sao cũng sẽ không giữ hắn lại, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ khiến hắn chết đi. Muội tin tưởng hắn đi theo Bùi Hậu nhiều năm như vậy, chỉ có Hoàng hậu nương nương mới biết tử huyệt của hắn ở nơi nào. Chết trên tay chúng ta dù sao cũng không có ý tứ, chết bởi người hắn tin cậy nhất, trung tâm nhất, mới xem như chết có ý nghĩa. Quách Đạo nghe nói như vậy, không khỏi sửng sốt, muội muốn hắn chết chỉ đơn giản như vậy. Ánh nến khiêu khích một chút, Lý Vị Ương đi đến bên cạnh bàn, tiện tay nhẹ nhàng nhíu nhíu lòng nến, mới quay đầu nói, tất nhiên là đơn giản như vậy, bằng không ngũ ca cho rằng muội còn muốn làm cái gì. Quách Đạo nheo mắt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, một hồi sau mới nói, ta lại cảm thấy, doanh sở sống so với để hắn chết lại càng thú vị. Nghe Quách Đạo nói như vậy, Lý Vị Ương chăm chú nhìn, tinh tế suy nghĩ, mới mỉm cười nói, ngũ ca nói cũng không tệ, chỉ là như vậy có chút mạo hiểm. Quách Đạo thấp giọng mà nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu không giữ lại doanh sở, chúng ta khi nào mới có thể vặn ngã Bùi Hậu? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, nếu như ngũ ca thực lòng có tâm tư như vậy, vậy huynh phải nhanh lên một chút, nếu không chỉ sợ không kịp. Ý này là, Quách Đạo không khỏi biến sắc, sau đó hắn liền xoay người bước nhanh ra ngoài. Bên cạnh, Triệu Nguyệt lúc này mới mở miệng, cẩn thận dè dặt hỏi han, tiểu thư, vì sao ngài cùng ngũ thiếu gia nói, nô tỳ đều nghe không hiểu. Lý Vị Ương mỉm cười, nghe không hiểu thì thôi, thời điểm không sớm, chúng ta vẫn nên ngủ thôi, tối nay bên ngoài chỉ sợ náo nhiệt lắm đây. Hoàng cung, bầu trời nguyên bản lang lành, lại đột nhiên có một mảnh u ám che khuất mặt trăng. Doanh Sở nhìn thoáng qua sắc trời, một bên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười thản nhiên. Từ xa truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, vài tên thái giám đi tới đối diện, bọn hắn mang theo một cái dương lớn. Người dẫn đầu đi vài bước đi tới trước mặt Doanh Sở, khom người nói: "Doanh đại nhân, đây là quà hoàng hậu nương nương đưa cho ngài, ngài xem nên để chỗ nào?" Doanh Sở lạnh lẽo nhìn thoáng qua dương kia, thần sắc bình tĩnh, nói: "Ngươi nhìn trong nhà này chỗ nào trống, tùy ý để chỗ đó đi." Hiển nhiên một bộ dáng không chút để ý. Thái giám kia lại có chút giật mình, cái dương này đều là vàng bạc châu báu, Bùi hậu đã thưởng Doanh Sở, nhưng đối phương như là từ đầu đến cuối đều không quan tâm trong dương này đến tột cùng là chứa cái gì. Thái giám không nhiều lời, chỉ vung tay, những người khác liền đem cái dương này mang tới chính phòng, thừa dịp mọi người đang nâng dương vào, hắn đi đến bên cạnh Doanh Sở, hạ giọng nói: "Đại nhân, nương nương nói, nếu sau này có cần bất kỳ thứ gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với nương nương một tiếng, chắc chắn dốc hết toàn lực thay ngài làm được." Doanh Sở thấp giọng cười, nương nương một mảnh ưu ái, Doanh Sở tuy là máu chảy đầu rơi cũng không thể báo đáp, mời công công thay ta bẩm báo, Doanh Sở tạ ơn nương nương. Thái giám cười hắc hắc, đều cùng làm việc cho nương nương, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, yên tâm đi Doanh đại nhân, ta sẽ đem lời ngươi vừa nói từ đầu chí cuối bẩm báo lại cho nương nương. Thấy những người khác từ trong phòng đi ra, thái giám tiếng lanh lảnh nói: "Vậy ta liền đi trước, cáo từ, Doanh đại nhân, xe ngựa đưa ngài lên đường đã ở ngoài cung đợi, chúc ngài một đường thuận gió." Doanh Sở khe khẽ mỉm cười, chỉ là chắp tay nói: "Cung tống công công." Chờ đến khi bọn hắn đi xa, Doanh Sở mới cất bước trở về phòng, đem cửa phòng tiện tay đóng lại, trong gian phòng đặt chiếc dương kia xem ra nặng trình trịch. Hắn đi qua tiện tay đẩy ra hai bên, chỉ thấy trong dương đầy là vàng bạc châu báu, ánh sáng lộng lẫy kia đem trọn gian phòng đều chiếu sáng rực. Doanh Sở lạnh lẽo cười, hắn đi theo Bùi hậu nhiều năm như vậy, đến cũng bất quá cũng chỉ được đến thế này thôi. Tuy rằng đối phương sớm đã biết mình căn bản đối với vật ngoài thân này không hề hứng thú, nhưng nàng vẫn đưa tới, là muốn chặn miệng của hắn để an lòng nàng, hay là hy vọng mượn cái ân huệ này để hắn không sinh ra hai lòng. Doanh Sở không nhìn chút vàng bạc châu báu kia nữa, từ bên cạnh lấy một cái khay sạch cầm lấy, rồi lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, đi đến góc tường tại nơi phủ một mảnh vải đỏ, dài bằng sa tanh, kéo lên, lộ ra mười mấy bình sứ nhỏ giống hệt cái hắn vừa lấy ra. Hắn đánh giá một phen, lựa chọn cái bình sứ thứ ba, ngón tay thon dài mở nút bình, rồi luồn tay vào, chỉ chốc lát sau liền bắt ra một con trùng còn sống. Con trùng kia toàn thân màu đỏ, còn đang kêu chít chít chít chít chít chít, cái đầu không lớn. Doanh Sở bắt nó, cẩn thận chu đáo thả ngay trước mắt. Khuôn mặt tuấn mỹ hé mở kia, tươi cười thập phần dịu dàng, ánh mắt cực kỳ nhu hòa, phảng phất hắn đang nhìn không phải là một con trùng quỷ dị đang giãy giụa, mà là giống như tình nhân của mình. Phảng phất như cảm nhận cái chết sắp đến gần, con trùng kia giãy giụa không có kết quả, hoàn toàn cắn chặt ngón tay Doanh Sở. Chất lỏng đỏ tươi từ trong vết thương của hắn lan ra, sau đó một màn ly kỳ thần bí liền xuất hiện. Sau khi con trùng cùng máu của Doanh Sở tiếp xúc qua, dãy rủa càng thêm mãnh liệt, cùng với tiếng kêu thảm thiết của nó, vô cùng ghê rợn. Chỉ trong chốc lát sau, con trùng toàn thân đỏ tươi liền không nhúc nhích nữa, mà màu sắc của nó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, từ đỏ tươi liền biến thành màu tím đen. Doanh Sở giống như đang tường tận một tác phẩm nghệ thuật, trong ánh mắt lộ ra vẻ vừa lòng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, đem cái nắp nhấc lên, sau đó nhẹ nhàng đem con trùng này thả vào trong. Ngay sau đó, hắn lại từ bình sứ thứ tư lấy ra một con sâu nhỏ đen nhánh. Con sâu nhỏ này giống như hạt gạo vậy, cũng còn sống, trên thân có thêm mấy đốm như hạt vừng, nằm trong tay hắn phát ra tiếng than khóc. Hắn tiếp tục sử dụng cách ở trên, một giọt máu rơi xuống cùng với con sâu đang kêu gào này dung hợp cùng một chỗ, bầu không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh kỳ dị, cũng đặc đặc đến cực điểm, khiến người khác như ngừng thở. Doanh Sở bất vi sở động, đem con sâu nhỏ màu đen kia cũng ném vào trong bình. Kế tiếp hắn lần lượt lựa chọn từng con trong các bình, trải qua gia công, dùng máu, sau đó để vào trong bình sứ. Đây đều là sâu độc, doanh sở mỗi ngày đem chúng nó thu thập, để bên trong hũ sành ở góc tường. Lúc hũ sành này được nung thành, doanh sở liền dùng máu tươi của chính mình ngâm qua, cho máu rót vào bùn đất sau đó làm thành bình. Sau đó hắn mỗi ngày đều dùng máu nuôi cái đám sâu độc này. Mỗi một tháng phải mở ra thanh lý, đem sâu độc đã chết đốt thành cho lại bỏ vào bình. Phải nuôi trên nửa năm mới có thể thành hình một loạt đàn sâu có độc. Dĩ nhiên những con ở đây đã nuôi đầy đủ 7-8 năm. Đương nhiên sâu độc cũng không phải ai muốn nuôi cũng được. Nếu người nuôi cổ thuật không cao, con trùng sẽ phản hệ, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Cho nên doanh sở rất ít vận dụng loại cổ độc này, trừ phi đến thời điểm nguy cấp. Chờ đến khi doanh sở xong việc, trong phòng của hắn hiển nhiên tràn ngập không khí quỷ dị. Hắn đi đến phía trước, đem cửa sổ mở ra, cho chút huyết tinh pha lẫn hương vị tanh tưởi kia dần dần tản ra ngoài. Từng trận gió thanh mát hơi hẩy thổi vào gian phòng, không khí rực rỡ hẳn lên. Doanh sở đưa mắt nhìn về phía hoa sắc vi màu đỏ trồng ở trong viện, phát hiện chỉ là trong khoảng khắc cây này đã khô héo, mà từ quả đến lá cây đều rơi đầy ở trên mặt đất. May mắn ngày hôm nay sắc trời u ám, biến hóa ở nơi này sẽ không khiến người ngoài chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn phía ánh trăng, nhìn thấy minh nguyệt trên cao đã bị một mảnh mây đen che chắn, khiến cho sắc trời xem ra có ba phần đen tối không rõ. Doanh sở lẩm bẩm lầu bầu mà nói, ta nên đi sao? Ánh trăng âm u, chiếu rọi bên mặt tuấn mỹ của hắn, nhẹ nhàng, bình yên lại thêm một phần yêu khí. Doanh sở suốt đêm rời khỏi hoàng cung, sau khi xuất cung, hắn rời khỏi xe ngựa, một mình rời đi theo hướng ngược lại, một bên cúi đầu đi gấp, một bên lẳng lặng suy nghĩ về những tâm sự của mình. Bây giờ, chợ đêm đã qua giờ, tất cả khu chợ đều thập phần yên tĩnh, từng nhà đóng cửa khép cửa sổ, trên đường phố ngoại trừ tiếng bước chân của hắn, mấy tiếng khác đều không nghe thấy. Hắn đi một hồi, đột nhiên đứng lại. Đứng ở cửa ngõ là một hắc y nhân, thân thể cao giáo mang theo sát khí nồng đậm, mùi vị huyết tinh quen thuộc kia cũng khiến cho doanh sở lập tức ý thức được, đối phương lai giả bất thiện. Đến không có ý tốt, doanh sở võ công rất cao, không cần quay đầu cũng biết sau lưng hắn cũng có một người đang đứng. Cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên nhảy lên không trung, sử dụng khinh công, muốn mượn nơi ở của dân chúng bên cạnh thoát đi. Ngay lúc hắn đang di chuyển, một tiếng dây cung vang lên thanh âm rất nhỏ, mũi tên nhọn kia bay qua đầu của hắn vội vàng sượt ngang qua cổ, may mà hắn tránh né đúng lúc, lăn qua nóc nhà, tiếng gió thoảng bên tai, vèo vèo, vài tên hắc y nhân đã bọc vây đánh tới. Doanh sở thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát một chưởng của đối phương, mà lực chưởng kia vô cùng mạnh mẽ cũng khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Cơ hồ là đồng thời, bốn thanh trường kiếm đâm thẳng vào lưng của hắn, hắn hét lớn một tiếng, vận nội lực đến phần lưng, bốn lưỡi dao sắc bén đâm trúng sống lưng hắn thế nhưng lại cùng bị bẻ gãy. Trong khoảnh khắc, doanh sở xuất thủ như gió, thân pháp như điện, một chưởng nện vào hai người phía sau đánh len vào lưng hắn, đối phương thế nhưng cũng hung hãn không sợ chết, không cần đợi lệnh, đồng loạt hướng hắn xuống tay. Luân phiên bị công kích, doanh sở chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều tựa như rời khỏi vị trí, khí huyết cuồn cuộn, tai mắt mũi miệng của hắn đồng loạt phun máu tung tóe. Nhưng hắn chẳng hề kinh sợ, bất quá cười lạnh một tiếng, các ngươi cho rằng như vậy là giết được ta sao? Vài tên hắc y nhân kia không nói một lời, cùng nhau bổ nhào đi lên. Dây dưa một hồi, bốn người đem tay chân của hắn vây khốn, không cho hắn dễ dàng nhúc nhích. Doanh sở hắn sức mạnh vô song, nhưng những người này cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, khiến cho hắn nhất thời không thể động đậy. Liền vào lúc này, người thứ năm gần đó đi lên, phanh, phun ra một nhúm nhỏ như lông trâu, những cái châm nhỏ màu xanh, nhìn động tác kia không chút nào để ý đến tánh mạng người của hắn. Doanh sở không kịp lui về phía sau, trong khoảng khắc trên cánh tay, ngực trước, đùi đã bị độc châm này đâm trúng. Hắn tức giận quát một tiếng, nguyên bản bốn người đang bắt lấy hắn đều bị hắn dùng nội lực đẩy ra. Dưới mái hiên, có người quát lớn, bắn. Thế là loạn tiễn như mưa, cùng với tiếng thanh âm phá nỏ, vô số mũi tên nhọn hướng doanh sở bắn tới. Doanh sở đã không thể lui thân, bởi vì lui ra phía sau chính là cạm bẫy, mà phía trên, phía dưới, bên trái, bên phải đều là phục binh, căn bản không còn đường để đi. Bất luận hắn lựa chọn như thế nào, đều là một con đường chết. Doanh Sở cũng gấp gáp cười một tiếng, tiện tay bắt lấy một người chắn ở trước người. Người kia trong khoảng khắc đã biến thành con nhím. Doanh Sở đem hắn quăng qua một bên, thả người nhảy vào vòng vây của đối phương. Bọn sát thủ còn chưa kịp thích thú, liền thấy Doanh Sở rút ra một thanh trường kiếm, động tác tùy ý cũng đã chém hơn 10 người. Ba, một tiếng, bột phấn bị ném tới, nguyên lai đều là vôi. Doanh Sở đột nhiên xoay người che chắn các bộ phận trên cơ thể, nhưng hơn phân nửa thân thể đều bị rắc thành một mảnh cho trắng, vôi bay vào trong mắt hắn. Hắn lấy ống tay áo dụi dụi mắt, ngực phải đã bị người một kiếm đâm vào. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, một tiếng gầm giận dữ, huy động trường kiếm đem người kia bổ hai nửa. Lúc này, càng nhiều người hướng vào ngực phải hắn mà đâm tới. Doanh Sở cho dù lợi hại cũng không thể chống cự, rời núi lấp biển được, giống như một con hổ điên chỉ biết tấn công. Rất nhanh, tất cả đám hắc y nhân đều đã vây hết mọi đường không cho hắn trốn thoát. Doanh Sở tuy rằng là bất tử chi thân, nhưng này cũng không phải là hắn sẽ không cảm thấy đau đớn, nhất là đối phương tựa hồ đã nắm được nhược điểm của hắn, biết hắn đối với U Minh Thảo vô cùng mẫn cảm, ám khí đâm tới cùng với phấn vôi vừa rồi có chứa thành phần U Minh Thảo. Bất chi bất giác, hắn toàn thân run mạnh, chất độc đã phát tác. Hắn gắt gao cắn răng, một bên khổ chiến, một bên nghĩ kế sách đào thoát. Liền trong lúc hắn tràn đầy nguy cơ, đột nhiên từ chỗ tối lóe lên thân ảnh một người áo xám. Hắn ném ra một viên đạn màu đỏ, nhất thời nghe thấy hai tiếng nổ lớn, một làn khói như sương mù cuồn cuộn, che mắt mọi người. Doanh Sở thấy cơ hội tới, lập tức hướng phương hướng sớm đã nhìn tốt vọt tới. Hắn hoảng hốt chạy bừa, chạy nửa ngày, cũng không thể lao khỏi trùng vây. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen, hắn nhất thời gấp gáp liền muốn một kiếm chém tới. Ai ngờ đối phương hướng hắn nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, Doanh Sở sửng sốt, đối phương lại đem hắn lừa đông lừa tây, chẳng bao lâu liền đến trước cửa một tòa viện. Doanh Sở giật mình nhìn, không biết đối phương đến tột cùng là lai lịch thế nào, vì sao muốn cứu mình, hơn nữa người này đến cửa lại không gặp, rõ ràng là cố ý dẫn mình tới nơi đây. Một tòa trạch viện này tựa hồ không có người ở, cửa càng không có hộ vệ, hắn một đường đi vào, trừ tiếng bước chân mình ra cái gì cũng không nghe thấy. Thẳng đến tiến vào chính phòng, hắn mới nhìn thấy một người thập phần quen thuộc, không khỏi lạnh lẽo rét bút cười nói, chút sát thủ kia là các ngươi phái tới sao? Lý Vị Ương nhìn Doanh Sở hình dạng vô cùng chật vật, thân hình đầy phấn vôi trắng xóa, sau đó nhẹ nhàng cười, Doanh đại nhân, ngươi cũng rất xem trọng ta. Ta đâu có rảnh rỗi công sức đuổi theo giết ngươi. Nhìn tình trạng của Doanh đại nhân, tựa hồ bị thương không nhẹ, cần tìm đại phu tới nhìn một cái sao? Lý Vị Ương ngược lại nói như thật lòng quan tâm, nhưng Doanh Sở không phải đần độn, hắn căn bản sẽ không tin tưởng đối phương, chỉ dùng một đôi con ngươi âm lãnh nhìn chòng chọc nàng nói, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Bên cạnh Quách Đạo lại lãnh đạm mà nói, nếu chúng ta muốn giết ngươi, vừa rồi vì sao lại phái người đi cứu ngươi? Cướp người từ trong tay thái tử không phải dễ dàng như vậy. Hôm nay, chúng ta đều là bất chấp đại nguy hiểm, nhưng Doanh đại nhân ngươi lại không hề cảm kích. Doanh Sở cười lạnh một tiếng nói, các ngươi làm sao lại tốt như vậy? Vô duyên vô cớ tới cứu ta. Dù cho trời có sụp xuống, hắn cũng không tin Lý Vị Ương sẽ có lòng từ bi. Nữ nhân này bản chất rất giống Bùi Hậu đều giá lạnh, vô tình. Nàng mà lo chuyện bao đồng chắc sẽ thật sự gặp được quỷ. Rơi vào tay nàng so với trong tay thái tử còn muốn thảm hơn nhiều. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười. Doanh đại nhân, ngươi đã hiểu lầm rồi. Lần này chúng ta đích xác là cứu ngươi từ trong tay thái tử. Hơn nữa thực là có ý tốt. Doanh Sở nhìn chòng chọc đối phương. Ánh mắt lóe lên tia nghi ngờ. Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Lý Vị Ương cùng Quách Đạo liếc nhau. Quách Đạo mỉm cười nói. Chỉ là mời Doanh đại nhân tới làm khách thôi. Doanh Sở vô thức lui về phía sau một bước, nhưng mà hắn dù sao vừa mới bị thương, trong mắt dính đầy vôi trắng, ngay cả bóng người đều thấy mơ mơ hồ hồ. Giờ phút này mặt ngoài tòa nhà này vô cùng an tĩnh, nhưng bên trong không biết mai phục bao nhiêu cao thủ, hắn làm sao có thể chạy thoát được. Lý Vị Ương lại có ba phần kinh ngạc, Doanh đại nhân không phải đau thương bất nhập sao? Lúc trước nhiều cung tiễn như vậy công kích ngươi nhưng ngươi đều có thể bình yên vô sự, lần này làm sao lại có thể bị thương? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 289,